Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 73. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên ủng hộ Tuấn Anh một nút đăng ký kênh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ tuy rằng Lạc Vân Thường vẫn luôn là dùng cửu dương chân khí, nhưng đấy bất quá là dùng cửu dương chân pháp để vận chuyển nguyên khí mà thôi. Còn giờ phút này trong cơ thể nàng trào lên mới chính là nhiều năm như vậy tích lũy xuống, rốt cuộc hình thành cửu dương chân khí. Đinh Linh Nhi sầu lo nói: Vân Thường tỷ tỷ dù sao chỉ có tu vi võ vương, khí tức này cường đại để cho ta đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Vân Thường tỷ tỷ không có việc gì chứ? Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Không biết, ta phải đem nàng đưa đến bên trong giới thần bia. Nếu là ở đây xảy ra vấn đề mà nói, ta căn bản không áp chế nổi. Đinh Linh Nhi minh bạch ý tứ của hắn ở bên trong giới thần bia. Lý Vân Tiêu chính là nhất phương thần linh, không có gì làm không được. Nàng đem Lạc Vân Thường ôm lấy, đi theo sau lưng Lý Vân Tiêu, đi vào ở trong một gian mật thất. Dù sao bí mật giới thần bia không thể để cho mọi người biết được. Đợi cho Lý Vân Tiêu cùng với Lạc Vân Thường tiến vào trong giới thần bia, sau đó nàng liền ở ngoài cửa bắt đầu hộ pháp cho hắn. Đồng thời lấy ra một khối ngọc bài đưa tin màu vàng giá trị cực cao. Sau khi đo lắng một chút, liền đem một đạo thần niệm khắc sâu vào trong đó, kể đến bóp nát trong tay. Trong nháy mắt, ngọc bài vỡ vụn, từ hồ hiện ra một mảnh đen kịt. Thần niệm bị xa xa truyền đưa ra ngoài. Lý Vân Tiêu sau khi tiến vào giới thần bi, liền đem Lạc Vân Thường đặt ở dưới đáy vườn Thốn Sơn. Lục trược mộng vụ đã nằm ở trong cái đại trận kia. Còn hắn thì đưa tay khẽ vẫy một cái, liền đem Cố Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều đưa tới, lạnh lùng nhìn hai người bọn hắn mà nói: Khổ lâu dòng bình đoàn, Vũ Thiên Sinh kia đến cùng là có thân phận gì? Cố Nguyệt Sinh cùng với Tư Đồ Hoành ở trong giới thần bia tu luyện hồi lâu, thương thế trên người đã sớm khôi phục. Hai người nhìn xem Lý Vân Tiêu đầu đầy huyết quang đều bị cả kinh. Đồng tử Cố Nguyệt Sinh hơi co lại, giật mình nói: Người gặp Vũ Thiên Sinh à? Tổn thương trên người của ngươi hẳn đã do hắn làm ra phải không? Hắn mãnh liệt sợ hãi nói: Không có khả năng, tuyệt đối không thể nào. Nếu đã gặp phải hắn, trừ phi ngươi trốn vào không gian thần bí này, nếu không không có khả năng giữ được tính mạng. Cố Nguyệt Sinh đột nhiên sững sờ, tự hồ nghĩ đến cái gì, cười ha hả nói: Sẽ không bị ta nói trúng chứ? Ngươi thật sự đã trốn vào để chạy trối chết? Vũ Tiên Sinh đang ở bên ngoài à? Trên mặt của Tư Đồ Hoành hiện lên vẻ đại hỷ, kêu lên: Tiểu tử, tranh thủ thời gian thả chúng ta ra, có lẽ còn có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Có hai người chúng ta ở trước mặt Vũ Tiên Sinh thay ngươi cầu tình, khẳng định có thể bảo vệ ngươi một mạng. Lý Vân Tiêu tóc tai bù xù, trên mặt tất cả đều là máu tươi, nhưng trong mắt lại lóe ra tinh mang, hơn nữa lộ ra thần sắc giống như nhìn thấy kẻ ngu, cười lạnh nói: Ta đây là địa phương nào? Các người đã suy đoán rõ ràng con giả bộ hồ đồ. Các người cảm thấy ta có thể nào thả các người rời đi không? Còn nữa, các người thực cảm giác mình có trọng lượng như vậy à? Ở trước mặt Vũ Tiên Sinh có thể nói được mấy câu? Cung Nguyệt Sinh cùng Tư Đồ Hoành đều là sắc mặt đại biến, cơ hồ không có chút huyết sắc nào nữa. Tư Đồ Hoành cả kinh nói: Chẳng lẽ là thật? Cái này, điều này sao có thể? Cung Nguyệt Sinh toàn thân sợ hãi, thật thành nói: Cái này, đây thật sự là bên trong Nặc Á Chi Chu. Ngươi đến cùng là người phương nào? Siêu phẩm huyền khí này dĩ nhiên rơi vào tay của ngươi rồi. Hai người sau khi tiến vào không lâu đã bắt đầu thăm dò cái thế giới không gian này, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Nhưng mà suy đoán kia quá mức làm cho người ta sợ hãi, một mực không thể tin được. Hiện tại bị Lý Vân Tiểu chứng minh là đúng, khiếp sợ tột cùng. Lý Vân Tiểu nói: Những chuyện này các ngươi đều không cần quản, đem hết thảy những cái gì các ngươi biết rõ đều nói ra đi. Trước khi ta tiến giải vụ đế, các ngươi là đừng hòng được đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng người bên ngoài tiến đến báo thù các ngươi. Tại đây tu luyện tài nguyên tuyệt đối không thiếu thốn chút nào so với bên ngoài. Nếu là các ngươi có thể tu luyện tới vụ đế đỉnh phong, cũng có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc ở nơi này, trực tiếp phá toái hư không đi ra ngoài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống đến lúc đó. Nếu để cho ta không hài lòng mà nói, bất cứ lúc nào đều có thể lấy đi tính mạng của các ngươi. Hắn giơ tay lên chỉ về phía trước, nhẹ nhàng một cái, bốn phía quy tắc chỉ lực đột nhiên đè xuống. Hai người bọn Tư Đồ Hoành cùng có Nguyệt Sinh chỉ cảm giác thân thể mình hung hăng bị quăng ra ngoài. Không gian bốn phía không ngừng biến hóa, cũng không biết bay ra bao xa. Cuối cùng ầm ầm một tiếng, đánh vào trong lòng đối cứng rắn, toàn thân xương cốt như muốn vỡ ra. Cô Nguyệt Sinh mở mắt ra, phát hiện sớm đã không phải sơn động lúc trước, mà Tư Đồ Hoành cũng không thể bóng dáng. Chỉ có một mình lẻ loi trơ trọi, khảm nạm ở trong thạch bích. Trong cơ thể chấn ra nội thương, bên tai truyền đến thanh âm của Lý Vân Tiểu nói: "Hiện tại bắt đầu nói đi. Nếu là hai người các ngươi có chỗ nào mâu thuẫn lẫn nhau, ta sẽ đem bọn ngươi kéo vào tinh thần thế giới, cắt thành từng mảnh thịt. Mỗi một đao đều muốn cắt lên 10.000 năm. Cung Nguyệt Sinh trên mặt huyết sắc lập tức đều không còn. Hắn thân là vi pháp thuật luyện sư, tự nhiên biết rõ tinh thần không gian đáng sợ ra sao. Ở trong tinh thần không gian, hết thảy tồn tại đều lấy ý chí của đối phương làm chủ. Dư một đao này, trong cái cảm thụ đau đớn 10.000 năm cắt xé, cũng là sự tình dễ dàng vô cùng. Người ở bên trong thừa nhận thống khổ hàng 10.000 năm, mà ở trong thiên vũ giới có lẽ chỉ là trong nháy mắt. Lại liên tưởng đến vừa rồi, Lý Vân Tiêu tiện tay triệu hoán bọn hắn. Một ngón tay biến hóa thời không thần thông. Rốt cuộc vững tin không thể nghi ngờ, nơi này chính là Nặc Á Chỉ Chủ trong truyền thuyết. Kiện tuyệt đại huyền khí kia có thể dùng nạp tánh mạng, tự thành thế giới. Hắn rốt cuộc không sinh ra ý niệm phản kháng trong đầu, chán nản nói: "Tình huống cụ thể của Vũ Tiên Sinh ta cũng không biết, chỉ biết hắn là bằng hữu sư phụ của ta." Tân ảnh Lý Vân Tiêu phủ hiện ở trước mặt hắn, cau mày nói: "Cái tên được xưng phong luyện sư kiệt kia, hắn không phải đã chết từ rất nhiều năm trước rồi sao?" Cung Quyền Sinh lộ ra vẻ khiếp sợ, cười khổ nói: "Thì ra ngươi ngay cả sư phụ của ta cũng biết, không tệ không tệ. Đúng là tên điên thuật luyện sư mà tất cả mọi người cho rằng đã chết. Bởi vì hắn nghiên cứu lĩnh vực quá mức tàn nhẫn, cho nên nhiều lần bị hóa thần hải hạ lệnh cấm. Nhưng sư phụ ta là người nào, sao có thể nghe theo những mệnh lệnh nhàm chán kia? Ngược lại nghiên cứu càng ngày càng sâu, cuối cùng lọt vào hóa thần hải diệt trong. Vẫn khi may mắn nhặt về một mạng, những năm này một bậc đều dốc lòng tiếp tục nghiên cứu đấy." Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Cái tên điên kiệt kia thật là quái tài. Lúc trước ta cũng đã gặp mấy lần. Người này cuồng vọng không bị trói buộc, tự cho là đúng, không biết đem tinh lực tốn hao ở trên việc tu luyện của mình, càng ngày làm ra mấy thứ đồ vật bằng môn tà đạo, không thể tưởng tượng được hiện tại còn không biết hối cải." Hắn khẽ cau mày lại nói: "Bất quá hóa thần hải cũng xác thực có chút cổ hủ đấy." Công Quyền Sinh sắc mặt đại kinh, sợ hãi nói: Người nói cái gì? Người từng gặp sư phụ ta? Làm sao có thể? Sư phụ ta đã thoát đi hóa thần hải từ hơn 30 năm trước. Người bất quá là không đến 20 tuổi, đừng vội nói vậy." Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn xem hắn, lại nói: "Những chuyện này đều không có liên quan tới ngươi. Hiện tại nói chuyện Vũ Tiên Sinh đi. Hắn đã là người nào? Tại sao vì sao quen biết với sư phụ ngươi? Như thế nào lại ở trong khổ lâu dòng binh đoàn?" Ông Quyền Sinh chỉ cảm thấy người trước mắt này thật sự thần bí vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Niên kỷ không đến 20 tuổi đã có tu vi như vậy, càng đã có được Nặc Á Chỉ Chủ, phong nhãn cả thiên phụ đại lục, sợ là cũng tìm không ra người thứ hai. Trong nội tâm phát lên một loại cảm giác vô lực, khổ sở nói: "Vũ Tiên Sinh là yêu tộc đại tế tử." "Cái gì?" Động từ của Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, sợ hãi nói: "Làm sao có thể chứ? Yêu tộc đại tế tử không phải vài ngàn năm trước bị cô Thành Thành trấn áp ở trong Ngũ Hà Sơn sao? Hơn nữa đại tế tử truyền thừa phải là nhất mạch tương truyền, cha truyền có nối, không có tiền nhân truyền công, căn bản không có khả năng trở thành yêu tộc đại tế tử." Công Quỷ Sinh lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói: "Người biết nhiều như vậy à? Những chuyện này ta cũng không rõ lắm, chỉ là nghe sư phụ nói qua như thế. Đến cho bọn hắn là tại sao biết là Vũ Tiên Sinh tự mình tìm tới tận cửa?" Hắn đột nhiên cười nói: "Bởi vì cái gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hai người bọn họ đều là đại biến thái." Lý Vân Tiêu gật đầu nói: "Như vậy sư phụ của ngươi chuyên môn thu thập khí quan, mà tên Vũ Tiên Sinh kia chuyên môn thu thập huyết dịch. Thật là hai cái tên biến thái gặp nhau rất xứng một đôi. Bọn hắn ở chung một chỗ, đoán chừng cũng là làm ra những nghiên cứu biến thái kia." Công Quyền Sinh cười nói: "Đúng vậy, hai người nghiên cứu thảo luận lẫn nhau hơn nửa năm, làm vô số thí nghiệm, tự hồ cũng thu hoạch thật lớn đấy. Nói ra câu này, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, tự hồ bắt đầu có chút dữ tợn. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt thương cảm, âm thanh lạnh lùng nói, chắc hẳn ngươi cũng là vật thí nghiệm trong vòng nửa năm này. Cô Nguyệt Sinh sắc mặt đại biến, kịch liệt run rẩy lên. Một trong mắt tăng vọt khai mở, càng lôi càng lớn. Từng đạo cân xanh che kín trán hắn. Cả thái cổ thiên mục chiếm lấy nửa bên mặt lộ ra hung quang. Hắn dự tợn quát lên. Người thì biết cái rắm gì? Ta là tự nguyện trở thành vật thí nghiệm. Có được thái cổ thiên mục này, có thể tu luyện đồng thuật của cổ phi dương, còn có hy vọng trở thành đại thuật luyện sư. Trong thái cổ thiên mục kia, đồng tử quỷ dị bỗng nhiên có rút lại. Một cỗ tinh thần lực vô cùng bá đạo đột nhiên bắn ra, hướng trong đầu Lý Vân Tiểu phóng đi. Lý Vân Tiểu sắc mặt bình tĩnh vô cùng. Một cái đồng tử lập tức hóa thành huyết sắc loan nguyệt. Ở xung quanh huyết sắc dĩ nhiên hiện ra từng dải qua đầu văn tự. Hướng phía hốc mắt lan tràn ra, đúng là kinh văn đại diễn thần quyết. Một phía không gian, một chuyện. Cung Nguyệt Sinh tinh thần công kích lập tức biến mất vô tùng vô ảnh. Người, cổ phi dương, đồng thuật, nguyệt khuyết. Hắn hoảng sợ kêu to lên, trong mắt hoàn toàn ra vẻ không thể tin được, điên cuồng quát. Người làm thế nào cũng biết đồng thuật của cổ phi dương, người đến cùng là người nào? Đồng thuật này khắp thiên hạ, có lẽ chỉ có một mình ta biết mới đúng. Người không có thái cổ thiên mục, làm sao có thể thi triển đi ra? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, thì thào lẩm bẩm. Cái thái cổ thiên mục này xác thực có ý tứ, có lẽ ta có thể từ đó tìm ra một đường cơ hội, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đợi sau khi trở lại cửu giai, xem ra cần thiết phải đi tìm phong tử kiệt kia nghiên cứu một chút. Hắn sau khi nói xong, cả người đã biến mất không thấy đâu nữa. Cung Quế Sinh hoàn toàn ngốc trệ ở đó. Lời nói vừa rồi của Lý Vân Tiểu một chữ không lọt truyền vào trong tai hắn. Thái cổ thiên mục kia vừa rồi, sau một kích đã lùi về trong đại não. Hai con người bình thường của hắn cũng lồi ra như là lục lạc chuông. Ngoài trừ sắc mặt trắng bệch ra, mồ hôi lạnh càng là chảy ròng ròng và xuống. Đầu óc cơ hồ có chút trống rỗng. Trong miệng là một mảnh khổ khốc, tái diễn câu nói kia. Đợi trở lại cửu dài sau đó. Lý Vân Tiêu, tại chỗ của Tư Đồ Hoành, cũng đạt được một bộ phận tin tức. Tập hợp lại với nhau, mới đối với Vũ Tiên Sinh có hiểu biết nhất định, nhưng vẫn là rất mơ hồ. Vũ Tiên Sinh, tại mấy năm trước đột nhiên xuất hiện tại khu lâu Dòng Bình Đoàn. Trầm Phong tự hồ đối với hắn thập phần tín nhiệm, hơn nữa tôn kính có thừa. Tất cả mọi người không thăm dò được rõ ràng chi tiết của kẻ này, chỉ là cảm thấy một cỗ khí chất cường đại, đại chấn nhân tâm phách. Tăng thêm Trầm Phong dặn dò, ai cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của hắn. Hơn nữa hắn tồn tại cũng chỉ có một ít đội trưởng Dòng Bình Đoàn mới biết được, là một bí mật lớn nhất của Dòng Bình Đoàn. Cửu Hận Cửu Dương Thần Thể, đại tế tự khổ lâu Dòng Bình Đoàn, hẳn là Ngũ Hà Sơn xảy ra vấn đề, có yêu tộc có thể đi ra. Lý Vân Tiêu bị phỏng đoán của chính mình làm cho giật mình, nhìn trước mắt Lạc Vân Thường hôn mê bất tỉnh, ngừng âm thanh lẩm bẩm nói, nếu thật sự là như thế, vậy thì phiền toái lớn kia sẽ tới. Chỉ là hắn rõ ràng có thể giết chết Vân Thường, cuối cùng vì sao phải phóng nàng? Hắn rốt cuộc đã cho Vân Thường ăn vào cái gì? Trong cơ thể của Vân Thường trào lên khí tức càng ngày càng mạnh, đã vượt qua Vũ Tông cường giả bình thường rồi. Hắn đỏ lắng đem thần thức hướng trên người Lạc Vân Thường tìm kiếm, chỉ cảm nhận được chính dường chỉ khí mãnh liệt phát ra. Trên người đổi lên ánh sáng màu đỏ càng ngày càng mạnh. Đây chính là thần thể dị tượng. Quá trình này cực kỳ giống thần thể từng bước thức tỉnh. Giúp người cũng chỉ có thể giúp đến mức này. Có thể đạt tới trình độ nào liền phải xem tạo hóa của bản thân ngươi. Cầu dương thần thể, chờ mong một khắc người trở nên cường đại, sau đó trở thành đá cây chân chỗ yêu tộc ta quật khởi. Lý Vân Tiêu hồi tưởng lại Vũ Tiên Sinh trước khi đi nói câu nói kia, hoài nghi nói, chẳng lẽ là Vũ Tiên Sinh thật sự lại đang giúp Vân Thượng? Điều này sao có thể? Mấy hôm trước còn vô cùng lo lắng muốn giết cửu dương thần thể, hiện tại ngược lại muốn đem Vân Thượng bồi dưỡng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cùng mấy đại yêu trong địa động kia có quan hệ? Vài tên đại yêu kia có trời mới biết đã ở trong địa động bao lâu? Sự tình trọng đại như thế, Thiếu Hoàng lại sao không có báo cáo cho Làm Tuyết Thánh Vực? Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy sự tình càng ngày càng phức tạp. Hắn thì thào lẩm bẩm nói, nếu như cô Hạ Sơn thực gặp chuyện không may mà nói, vậy cổ võ đế quốc kia Như Vân, tam đệ tử của hắn Quân Như Vân đúng là cổ võ đế quốc Phò Mã, mà sứ mạng của cổ võ đế quốc chính là trấn thủ Ngô Hạ Sơn. Suy nghĩ loạn thất bát tao một trận, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Hắn rốt cuộc buông tha, bỏ qua một bên tâm tư, ở bên cạnh Lạc Vân Thường bắt đầu hộ pháp cho nàng. Ở bên trong giới thần bia này, cho dù có tình huống gì đột nhiên phát sinh, hắn cũng có lòng tin trấn trụ. Dị tượng trên người Lạc Vân Thường càng ngày càng mạnh, cả trong sân động đều là ánh sáng màu đỏ lập lòe. Lý Vân Tiêu đặt mình trong đó, dĩ nhiên cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Lực lượng trong cơ thể mình đang không ngừng gia tăng. Hắn mạnh mẽ nhớ tới Mộng Bạch đến, thiên địa độc thân kia cũng là một loại thần thể, có thể trực tiếp hóa thành năng lượng bị tạo hóa nhất khí quyết của hắn hấp thu. Không thể tưởng tượng được cửu dương dị tượng này, tự hồ cũng không sai biệt lắm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hấp thu lại, tự hồ so với Mộng Bạch thể độc còn muốn lợi hại hơn. Đột nhiên một đạo âm thanh kiểu diễm rất nhỏ từ trong miệng của Lạc Vân Thường truyền ra. Lý Vân Tiêu cả kinh, vội vã bước đến phía trước thăm dò. Chỉ thấy chính dương chi khí cường đại dũng mạnh tiến ra, buộc cho hắn không cách nào tới gần. Mà Lạc Vân Thường toàn thân đỏ bừng, giống như muốn bốc lửa lên, nỗi đau bộ dáng hết sức thống khổ. Chẳng lẽ cùng Mộng Bạch giống nhau bị thân thể cắn trả? Lý Vân Tiêu lập tức đoán được tình huống. Hiện tại thân thể Lạc Vân Thường căn bản không thừa nhận đổi cửu dương chân khí cường đại như thế, cả giận nói, phụ đế, đến cùng là cho nàng phục dụng cái gì? Hắn nhanh chóng vận chuyển tạo hóa nhất khí quyết, đem đại lượng cửu dương chân khí hút vào trong cơ thể, chuyển hóa làm chân khí của mình, tu vi không ngừng tăng lên. Nhưng sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cho dù đến tốc độ hấp thụ của hắn, xa xa không sánh bằng tốc độ phóng thích trên người Lạc Vân Thường. Nếu là Vân Thường gặp chuyện không may mà nói, ta nhất định đem yêu tộc bọn ngươi diệt triệt để xóa bỏ trên thiên vũ giới. Thì Vân Tiêu sắc mặt phảng phất như hàn băng vạn năm, sát khí trên người phóng lên trời. Hàn Phôn cũng không phải là người lương thiện gì. Năm người xưng bá một phương quát tháo thiên địa tồn tại, trong tay ai chả từng giết qua không ít người, xông qua giận dữ, giết hết một phương. Sự tình như vậy mỗi ngày đều có thể phát sinh. Thời gian từng chút một đi qua, Lý Vân Tiêu ở dưới hút vào đại lượng cửu dương chân khí, dĩ nhiên trực tiếp tấn chức nhất tình, bước vào bát tinh võ giả cảnh giới. Nhưng Lạc Vân Thường lại hôn mê lợi hại, quanh thân trong vòng 10 thước cũng đã không còn cách nào tới gần. Lý Vân Tiêu sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, hai nắm đấm nắm chặt run rẩy lên. Lại một lần nữa phát sinh loại chuyện này, người bên cạnh mình lại vô lực bảo hộ, trơ mắt nhìn xem từng người đâm vào nguy hiểm mà bất lực. Mộng Vũ tỷ đệ như thế, Lạc Vân Thường sợ cũng như thế. Đây hết thảy đều là vì thực lực của chính mình quá yếu. Cho dù có được tuyệt thế thần khí như là giới thần bia, vậy mà cũng không thể bảo vệ được người bên cạnh mình. Hai mắt của hắn một mảnh đỏ bừng, sát khí cách người mình dần dần ngưng kết, hình thành khí tức màu tím đen, tựa như gió xoáy ở quanh thân của hắn xoay tròn, đem cực dương chân khí kia cách đi ra, như đã sát thần đến thế gian. Lý Vân Tiêu đột nhiên sững sờ, có chút giơ tay lên. Sát khí màu đen kia điểm một cái về phía trước, lập tức đem cửu dương chân khí phá vỡ một đường kẽ hở nhỏ, nhưng rất nhanh lại khép kín lại. Hắn ngưng tụ sát khí tuy rằng không bằng Vũ Tiên Sinh triệt để hình thành thực chất như vậy, biến ảo thành cánh tay sát thần, nhưng mà cũng ra tay như vô cùng mạnh trong truyền thuyết. Đúng, cửu dương chân khí này tuy rằng là một loại lực lượng vô thượng, nhưng chung quy chỉ là một loại lực lượng thuộc tính mà thôi, tự nhiên là Mộng Bạch thể độc sát khí ngừng tụ, còn có đế giả hắc ma khí đồng dạng đều đã xa xa mạnh hơn nguyên khí bình thường tồn tại, thật giống như biến dị tất cả đại nguyên tố. Lý Vân Tiêu thì thảo tự nói, nếu ta đã minh nguyệt thần thể có thể tinh lọc ra sát khí này, như vậy những lực lượng biến dị này cũng có thể cùng nhau tinh lọc mới đúng. Trong ánh mắt của hắn hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng vận chuyển thần thể chỉ lực. Ở trên khiếu huyệt quanh thân bắt đầu hiện ra một bạch sắc quang đoàn, có lớn có nhỏ, như là Đông Hải giã Minh Châu, bắt đầu không ngừng tản mát ra hào quang liên tiếp với nhau. Một đạo bạch quang phá thể mà ra, ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, mỗi một đạo đều hoàn quán trưởng không. Ở trên không, hắn đối điện, chiếu rọi ra một mảnh không gian tinh khiết không ngừng mở rộng ra. đúng là Minh Nguyệt Chi Thần thần thể dị tượng, nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt giả. Và nhân dị tượng thần thể của hắn vừa ra, cửu dương chân khí kia ở dưới bạch sắc quang mang này chiếu rọi, dần dần tản mát ra, chuyển hóa làm lực lượng tinh khiết nhất, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Một kết quả này lại để cho Lý Vân Tiêu vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng là hoảng sợ tột đỉnh. Thân thể này của hắn chính là hậu thiên truyền thừa mà đến, vốn đã so với Lạc Vân Thường, Mộng Bạch, năm người trời sinh thân thể này vẫn kém hơn rất nhiều. Nhưng loại thân thể dị tượng này lại có thể tinh lọc toàn bộ lực lượng biến dị, quả thực chính là khắc tinh tất cả thân thể. Minh Nguyệt thân thể truyền thừa này đến tột cùng là người nào sáng tạo ra? Trên lịch sử đại lục, từng có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như thế kỳ lạ sao? Luyện thể thuật xuất hiện trên đại lục cũng là tại thời địa đủ loại thần thể trời sinh phát huy ra uy lực cực lớn. Năm võ giả hậu tiên kia vì có thể đạt tới cảnh giới tương đồng, lúc này mới không ngừng khai thác ra các loại công pháp, thể thuật công pháp. Thông qua đối với thân thể đủ loại tu luyện, hy vọng có thể đạt tới hiệu quả đồng dạng với thân thể. Trong đó một số người nổi bật thật là làm được, thậm chí tu luyện tới siêu việt thân thể tồn tại, do đó khai sáng ra võ đạo hoàn toàn mới. Phách Thiên Luyện Thể Quyết lần được tụ tập những thể thuật với đại thành đầy tồn tại, tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong. Bất Diệt Kim Thân đủ để quyền phá hư không, trần toái đại địa, đem thiên địa quy tắc hoàn toàn dung nhập ở trong thân thể, áp chế bất cứ loại thân thể nào. Minh Nguyệt thân thể này truyền thừa cũng hẳn là kết quả của thời đại đó, chỉ là bởi vì người có thể đạt được truyền thừa thật sự quá ít, lúc này mới bao phủ trong lịch sử. Lý Vân Tiêu thì thào phân tích nói, nhị thập tứ kiểu Minh Nguyệt dạ này chỉ là phát đến tác dụng tinh lọc dị lực, so với Bất Diệt Kim Thân vẫn là chênh lệch thật xa. Bất Diệt Kim Thân đó là dung nhập thiên địa quy tắc, áp chế hết thảy lực lượng tồn tại. Đột nhiên hắn lại cảm giác mình quá mức tham lam, một điểm trả giá đều không có, phụ duyên phụ cứ đạt được chỗ tốt như vậy còn không biết điểm dừng. Nhưng nghĩ lại một lần, đây chính là 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch đánh bạc được, cũng không thể xem như là hoàn toàn không có trả giá. Thu liễm các loại tâm thần, bắt đầu tiếp tục tinh lọc cửu dương chân khí. Bạch sắc quang mang bao phủ ở trên thân thể Đạo Phân Thường, biểu độ thống khổ kia của nàng mới dần dần cởi bỏ, hóa thành một mảnh an tưởng. Cửu dương chân khí kia tuy rằng bị tinh lọc đi, nhưng lực lượng thuần túy vẫn là tồn tại, hơn đã chảy ra không ngừng, dĩ nhiên cùng với Minh Nguyệt chi quang kia dần dần dung hợp được. Trong cả sân động hào quang biến thành màu đỏ nhạt, tại quanh thân hai người mở mịt mà lên. Biến hoan như thế làm cho Lý Vân Tiêu cũng thập phần kinh ngạc, không có suy nghĩ gì được. Tuy rằng hắn là tuyệt thế vũ đế, sự tình trên đời hắn không biết xác thực không nhiều lắm, nhưng thân thể dù sao cũng đã trong vạn vạn không tồn tại được một, chưa có tiếp xúc qua cũng rất ít có lý giải. Giờ phút này cũng không biết phát sinh biến hóa gì, chỉ là cảm thấy hai chủng lực lượng này dung hợp với nhau, tự hồ ảnh hưởng đến biến hóa thân thể của mình, lực lượng đang không ngừng tăng nhanh. Chỉ cần Vân Thượng không có việc gì là tốt. Hắn bình yên ngồi xuống, bắt đầu ở bên trong loại lực lượng này tu luyện. Nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển so với lúc trước, chỉ hấp thụ cửu dương chân khí còn muốn nhanh và mạnh hơn. Cũng không biết qua bao lâu, Lạc Vân Thượng rốt cuộc dần dần chuyển tỉnh lại. Nàng kinh ngạc liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức nhớ tới là chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu trước mắt tựa hồ tiến vào một loại trạng thái thần kỳ, mà thân thể của mình cũng có được cảm giác kỳ dị. Nàng đội thị tu vi một phen, lập tức đã giật mình, thiếu chút nữa nhịn không được liền hét ầm lên. Loại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng này, dưới nhất cử nhất động đều giống như có lực lượng lớn trong người bắt đầu khởi động lao nhanh. Có lực lượng này, nàng rốt cuộc vững tin mình đã bước vào lục hợp vũ tông chi cảnh không thể nghi ngờ. Người đó đến cùng cho ta ăn cái gì? Hình như là huyết dịch nào đó, dĩ nhiên khiến cho ta vượt qua tu vi lớn như thế. Hắn đến cùng muốn làm gì? Lạc Vân Thường phản phần khó hiểu. Nàng liếc mắt nhìn Lý Vân Tiêu vẫn đang nhập định như cũ, trong lòng dâng lên một hồi cảm giác ngọt ngào. Giờ này khác này, ở dưới loại không khí kỳ dị này, cả thiên địa thế giới này cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Ngồi tương đối lẫn nhau như vậy, cũng chỉ còn lại có là lần đầu tiên nhìn đối phương khoảng cách gần như vậy, thưởng thức mỗi một góc cạnh trên mặt hắn, thậm chí có chút gì ngốc. Cổ Phi Dương đại nhân, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng hô hào trong nội tâm. Nàng nguyện ý vĩnh viễn lặng lặng ngồi xuống như vậy, vĩnh viễn trở thành một con chim nhỏ nép vào bên cạnh hắn, lại để cho thời gian ngừng lại tại thời khắc này. Đột nhiên Lý Vân Tiêu dừng đôi mắt, một đạo thần mang ngưng tụ như điện ở dưới hào quang yên lặng này, dọa cho Lạc Vân Thường nhảy dựng. Từ trong hào khí tương tư này giật mình tỉnh táo lại, trên mặt xấu hổ một mảnh đỏ bừng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói, người không có việc gì chứ? Lạc Vân Thường không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúi đầu nhẹ nhàng gật gật vài cái, nhỏ giọng ừ một tiếng. Lý Vân Tiêu nhìn biểu lộ của nàng, sao lại không biết tâm tư của nàng, cười khổ nói, bây giờ không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung, nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem thân thể chi lực phóng thích ra. Hiện tại minh nguyệt thân thể của ta cùng cửu dương thân thể của ngươi tự hồ sinh ra biến hóa kỳ lạ nào đó, ngươi không có phát giác được giờ phút này bốn phía lực lượng cực kỳ kỳ quái sao? Lạc Vân Thường lúc này mới đem thần thức buông ra, rất nhanh cảm nhận được cỗ lực lượng kỳ dị này đến. Thân thể của mình ở dưới loại lực lượng này không chỉ có hết sức thoải mái, hơn nữa được lợi ích vô cùng. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói, người đều không có cảm giác ra sao? Trên mặt của Lạc Vân Thường càng trở nên hồng đậm hơn, cúi đầu. Trong mắt tất cả đều là vẻ u oán, nội tâm thầm nói, còn không phải đều là vì nhìn ngươi à? Lý Vân Tiêu nói, đây là hai loại thần thể chỉ lực ở giữa cơ duyên xảo hợp phát sinh dung hợp, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Lần sau tái xuất lại tình huống này cũng không biết là khi nào nữa. Từ lúc hiện tại tranh thủ thời gian tu luyện đi, một phút đồng hồ có thể so với một ngày bình thường đấy. Lạc Vân Thường khe khẽ cắn môi, cũng bắt đầu ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Nhưng cho đến tận thật lâu mới nhập định, tiến vào loại trạng thái kỳ diệu này. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, ngồi khí tức trên người không ngừng dũng mãnh tiến ra, dung hợp lẫn nhau. Tại thời khắc này không chỉ có là khí tức, từ hồ tâm linh cũng dần dần thông suốt với nhau. Thần vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Tại nháy mắt tâm linh tiếp xúc cùng một chỗ với nhau, trong nội tâm hai người đồng thời thoáng trùn rời bột phát. Lập tức từ trong loại kỳ dị này tỉnh táo lại, mà thân thể chi được quanh thân cũng chịu ảnh hưởng, rốt cuộc không cách nào ổn định lại, dần dần bắt đầu bài xích lẫn nhau. Lý Vân Tiêu thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Loại trạng thái này tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đối với hai người đều có chỗ tốt lớn lao. Mới một chút thời gian ngắn như vậy, Lạc Vân Thường cũng đã đạt được nhất tình vũ tông định phong, mà chính hắn cũng bước vào cửu tinh võ vương chi cảnh. Lần sau còn có loại cơ hội này sẽ không biết là sự tình năm nào tháng nào. Đúng, thật xin lỗi. Lạc Vân Thường nhìn biểu lộ tiếc hận trên mặt Lý Vân Tiêu một cái, cảm giác giống như mình phạm vào sai lầm lớn nào đó, tự như con thỏ nhỏ bị chấn kinh, vội vàng nói xin lỗi. Lý Vân Tiêu sững sờ thoáng một phát, lập tức cười nói, cái gì mà xin lỗi, cơ duyên đã qua, bỏ đi cùng với ngươi không có quan hệ gì. Lạc Vân Thường khẽ dạ một tiếng, đỏ mặt. Nàng không dám nhìn vào mắt Lý Vân Tiêu, trong lòng như có hữu chạy loạn, vụng trộm nhìn một cái. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang nhìn nàng mỉm cười, đầu óc ong thóng một phát, có chút trống rỗng. Vân Thường, ngươi không sao chứ? Lý Vân Tiêu lộ ra một vẻ cổ quái. Vân Tiêu đại nhân, Vân Thường hy vọng có thể vĩnh viễn hầu hạ ở bên cạnh Vân Tiêu đại nhân. Ánh mắt của Lạc Vân Thường có chút mê ly. Nàng cũng không biết mình từ nơi nào có được dũng khí, dĩ nhiên nói ra một câu xuất phát từ nội tâm như vậy. Lý Vân Tiêu nghe xong giật mình, xấu hổ ho khan vài tiếng mà nói, Ta bất quá là hấp thụ một chút cửu dương chân khí của ngươi mà thôi, ngươi sẽ không cần lừa gạt ta chứ? Lạc Vân Thường lập tức từ trong loại trạng thái mê ly này phục hồi tinh thần lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt và tím đi, vội vàng nói, không phải như vậy. Lý Vân Tiêu giả bộ như thở phào một hơi, lại nói, không phải là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian rồi, ngươi bây giờ trong cơ thể không có gì khác thường chứ? Lạc Vân Thường trong nội tâm hiện lên một tia thất lạc, không đếm xỉa tới kiểm tra thân thể thoáng một phát, lại nói, ta rất khỏe, không có chút nào không đúng. Hơn nữa trong cơ thể, cỗ lực lượng này tựa hồ cường đại hơn xa so với nhất tình vũ tông. Lý Vân Tiêu cười nói, đó là đương nhiên rồi, cửu dương chân pháp chính là thiên hạ nhất đẳng thần công. Năm đó Cố Thanh Thanh bằng vào môn công pháp này dùng sức một mình đem yêu tộc trấn áp ở Dinh Ngũ Hà Sơn, càng là truyền thuyết bước vào thập phương thần cảnh. Người cũng phải nỗ lực đấy, tương lai thành tựu cũng không có dưới nàng đâu. Lạc Vân Thường chăm chú gật gật đầu. Cái gì bước vào thập phương thần cảnh, theo nàng thấy cũng không phải trọng yếu như vậy. Quan trọng là chỉ cần mình trên con đường này đi thẳng xuống dưới, liền có thể vĩnh viễn cùng người trước mắt này ở chung một chỗ. Hai người trước sau ra khỏi giới thần bia. Bên ngoài Đinh Linh Đi lập tức phát giác được. Vân Thường tỉ tỉ, người không sao chứ? Đinh Linh Đi nhìn thấy bộ dáng của Lạc Vân Thường, lộ ra vẻ kiếp sợ nói. Tỉ tỉ ngươi bước vào Vũ Tông rồi. Lạc Vân Thường có chút gật gật đầu, ánh mắt lại phụng trộm nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Đinh Linh Đi trong nội tâm trầm xuống, chỉ cảm thấy giữa hai người giống như mang đến cho nàng một loại cảm giác khó nói nên lời. Đừng nhận trị giác nói cho nàng biết có gì đó không đúng. Nội tâm không khỏi bắt đầu khó chịu, nhưng vẫn như cũ miễn cưỡng cười nói. Vậy chúc mừng tỷ tỷ. Lạc Vân Thường tự hồ cũng ý thức được chính mình có chút không đúng. Tự hồ còn đắm chìm ở trong một chút cảm giác tầm hữu linh tê vừa rồi. Trên mặt hơi đỏ lên, khôi phục bình thường nói. Linh Nhi bội bội, chớ diễu cợt ta. So với bội bội mà nói, ta kém xa lắm. Đinh Linh Nhi cười nói. Như thế nào lại nói như vậy? Tỷ tỷ đó là thần thể trời sinh, tương lai nhất định muốn trở thành tồn tại đỉnh phong ở trên cái đại lục này. Nàng sau khi nói xong câu này, trái tim của mình ngược lại chìm xuống, rốt cuộc minh bạch khó chịu ở chỗ nào. Thì ra hai người bọn họ đều là thần thể chỉ thân. Vân Tiêu tự nhiên không cần phải nói, tương lai chỉ biết so với Cổ Phi Dương còn cương đại hơn, bước vào thân cảnh cũng ở trong tầm tay. Mà Lạc Vân Thường thân là cửu dương thần thể, loại thể chất này ở trong lịch sử ghi lại không một ai không phải tồn tại hùng bá một thời. Còn mình thì sao? Bất quá là một giới thường nữ, chính là không có chút thiên phú tuyệt cường nào, cũng không có thần thể bá đạo, chỉ là tài nguyên tu luyện muốn mạnh hơn một ít mà thôi. Nói đến tài nguyên tu luyện, Lạc Vân Thường càng là đệ tử Thần Tiêu Cung, tài nguyên tu luyện cũng hơn xa mình. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở, cảm giác mình giống như muốn theo không kịp bộ pháp của bọn họ. Chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu cùng Lạc Vân Thường hai người càng ngày càng chạy càng xa, sẽ làm cho nàng rốt cuộc đuổi không kịp nữa. Không được, nhất định không thể như vậy. Ta nhất định phải cố gắng gấp đôi, đuổi kịp bộ pháp của Vân Tiêu đại nhân. Đinh Đình Nhi âm thầm động viên chính mình, trên mặt lộ ra vẻ cứng cỏi. Lý Vân Tiêu quái dị nói. Linh Nhi, ngươi làm sao vậy? Đinh Đình Nhi đỏ mặt lên nói. Không có gì, đúng rồi, các ngươi đều tu luyện 7 ngày rồi. Trong lúc này bên kia đội trưởng mấy lần tới tìm ngươi, đều bị ta chặn lại đi. Nghe nói lần trước, Mộc Vô đội trưởng đuổi theo Vũ Tiên Sinh, sau đó liền không có trở về. Cái gì? Lý Vân Tiêu cả kinh. Mộc Vô kia tuy rằng vừa tấn chức nhị tinh võ tôn, nhưng bản thân hắn chính là kẻ điên, đồng dạng chiến đấu điên cuồng. Chiến lược chính thức coi như là tam tinh võ tôn cũng chưa chắc áp trụ được hắn. Đơn độc xông vào Khô Đầu Dòng binh đoàn, cho dù không địch lại, ít nhất toàn thân trở ra hẳn là không có vấn đề, chẳng thể phát sinh biến cố gì rồi. Hắn ngưng âm thanh mà hỏi. Trầm đi bên kia thế nào rồi? Đinh Linh Nhi nói. Ta cũng để cho chú Tường đặc biệt chú ý xuống. Trong khoảng thời gian này giống như có không ít cao thủ lẻn vào Thiên Nhất Các, trong đó có mấy kẻ thực lực cực mạnh, ngay cả Thiên Nhất Các cũng không dám điều tra. Ta hoài nghi khẳng định có Thiên Nhất Các võ tôn đến đây. Hơn nữa còn có một chút người thần bí vào thành, theo ta phân tích vô cùng có khả năng là cao thủ tứ cực môn. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra một tia vui lòng. Đường Kiếp bị bắt, tất cả mọi người đều biết rõ, tứ cực môn không tức giận mới là lạ đấy chứ. Huống chi vẫn là sự tình liên quan tới thuyền thượng. Cô lâu trong binh đoàn còn có Vũ Tiên Sinh, ta ngược lại muốn xem các ngươi cường đại cỡ nào, có thể chống đỡ được Thiền Nhất Các cùng tứ cực môn trùng kích hay không. Muốn thuyền thượng cũng không phải là đơn giản như vậy. Đinh Đinh Nhi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nói. Vân Tiêu, nếu như thuyền thượng thực ở trên người của Đường Kiếp mà nói, vậy thì hắn không ngoan ngoãn đợi ở tổng bộ, chạy đến Khinh Ca Lâm Địa làm cái gì? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu trầm tĩnh lại nói. Cái này cũng chính là vấn đề ta muốn biết rõ ràng. Các ngươi ở lại căn cứ để bắt đội không được rời đi. Ta phải đi xem Khô Lâu Dòng binh đoàn một chuyến. Nhìn giam hai nặng ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn khẽ cười nói. Đừng có quên ta có giới thần bi, sự tình có nguy hiểm đi nữa trốn vào là được. Trừ phi bọn hắn có loại trình độ như Vi Thanh cùng Diêu Kim Lương, có thể phá vỡ thế giới chi lực, nếu không ai có thể làm khó dễ được ta. Hắn không có cùng mấy người Bân Kiệt gặp mặt, trực tiếp rời đi phòng tu luyện, liền hóa thành một đạo quang mang hướng thành nam bay đi. Cả kinh ca lâm địa thập phần to lớn, trong thành phi thường thời gian một nén nhang mới tiến vào địa bàn Khô Lâu Dòng Binh Đoàn. Mỗi ngày mỗi giờ trên bầu trời đều có đại lượng võ giả bay tới bay lui, cho nên động tác của hắn cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý cả. Kinh ca lâm địa tuy rằng đều là địa phương cuồng đầu cùng mạo đồ tụ tập, nhưng ở dưới thế lực bất đồng quản hạt vẫn có bất đồng thật lớn. Ở bên trong thành nam này, ngoài trừ nhân loại ra, hắn lại vẫn chứng kiến một ít chủng tộc kỳ dị. Ở trong một góc không ngờ, bạch quầy bán hàng dĩ nhiên là một trường cơ nhân tám cánh tay. Tên trường cơ nhân kia tự hồ cũng phát hiện Lý Vân Tiêu đang nhìn về phía hắn, lộ ra thần sắc không hài lòng, khẽ nói: hiếm thấy vô cùng, lại còn có tin ta móc con mắt của người ra không? Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, đi ra phía trước. Ở trên quầy hàng kia nhặt lên một quả trân châu đặt ở giữa ánh mặt trời điều tra, đồng tử có chút co lại, nói: viên trân châu này bao nhiêu tiền? Vị trí của trường ngư nhân kia cực kỳ vắng vẻ, cũng không thấy được, lại để cho Lý Vân Tiêu phát hiện nguyên nhân của hắn, cũng là bởi vì viên trân châu bên quầy hàng này mang đến cho hắn một cảm giác kỳ dị, hấp dẫn hắn đi qua. Trân châu? Trường ngư nhân vỗ ra vẻ mặt cười lại nói: ngươi thường cho rằng đó là trân châu, là ngươi ngốc hay là ngươi coi ta ngốc đây? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động nói: vậy xin hỏi đây là hoạt châu gì? Lần này ngược lại đem trường cư nhân hỏi khó rồi. Anh nhíu mày trầm ngâm hồi lâu mới nói: ta cũng không biết đây là hạt châu gì, nhưng tuyệt đối không phải trân châu là được. Nếu là ngươi có thể nói ra lai lịch cùng công hiệu của hạt châu này, ta có thể tiện nghi chút ít bán cho ngươi. Lý Vân Tiêu nội tâm một hồi cười lạnh: nếu ta thực nói ra, ngươi còn có thể bán cho ta mới kỳ quái đấy. Hắn cũng buồn bực lắc lắc đầu nói: ta cũng không biết là hạt châu gì, chỉ để cho ta một loại cảm giác hết sức kỳ quái mà thôi. Hạt châu này bao nhiêu tiền thì ngươi bán? Trương ngư nhân hoài nghi liếc mắt một cái, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói: tâm đại ca, hạt châu này tuyệt đối sẽ không phải là phàm vật, đúng không? Như vậy đi, nhưng ngươi cũng là thực sự ưa thích nó, 1.000 vạn trung phẩm nguyên thạch, cầm lấy đi. Tạ ích còn mẹ nó, đầu gạch chéo à? 1.000 vạn, ngươi tại sao không đi ăn cướp đi? Lý Vân Tiêu trực tiếp đem hạt châu hướng trên mặt đất quăng ra, đứng dậy muốn đi. Trên mặt tràn đầy thần sắc phẫn nộ: ai ai, chớ đi chớ đi, giá cả còn có thể thương lượng mà. Bạch tuộc quái thấy hắn muốn đi, lập tức gấp lên, lập tức minh bạch mình mở giá thật có chút không hợp thói thường. Hắn cũng chỉ là muốn thăm dò trong lòng đối phương đến cùng hạt châu này giá trị bao nhiêu tiền. Cho dù hắn cũng không biết là vật gì, bán hồi lâu đều không có thể bán đi. Trên đường cũng không ít người có hứng thú, nhưng cuối cùng đều không có người thành giao được. Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu dừng bước trở lại, vội hỏi: thứ này ngươi có phải thực ưa thích hay không? Nhưng ngươi là thật tâm ưa thích mà nói, vậy thì ngươi ra giá, ta cảm thấy được phù hợp liền bán. Trong nội tâm của Lý Vân Tiêu một hồi cười lạnh, loại tiểu xiếc này cũng dám chơi ở trước mặt hắn. Đột nhiên phía trước lảo đảo chạy tới một nam tử, toàn thân sắc mặt tái nhợt, nhưng bộ dáng lớn lên thập phần tuấn lãng. Chỉ là hai mắt tất cả đều là mắt đen thật sâu, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau lưng bay dòng bình bộ dáng hung thần ác sát đuổi tới. Một người trong đó đuổi khá nhanh, chính là một cước đem nam tử kia phía trước đá ngã trên mặt đất, trượt chục mét, nằm ngay đơ tại địa phương cách chỗ Lý Vân Tiêu không xa. Trên mặt liên tục kêu rên cầu xin tha thứ. Mấy tên dòng bì kia rất nhanh đuổi theo. Một người trong đó hung ác nói: đã nói 3 ngày trước trả tiền, vậy mà trốn đi. Cho rằng trang điểm vào chúng ta sẽ không nhận ra ngươi. Ngươi chính là hóa thành tro, chúng ta cũng nhận ra. Trên mặt của nam tử kia kêu khóc nói: ta thật không có trốn, mà là bị một đại biến thái bắt đi. Cũng không có trang điểm gì. Ta mấy ngày nay lọt vào tra tấn không thành con người, mới biến thành bộ dạng này. Các người tin tưởng ta đi, tiền nợ 2 ngày nữa sẽ trả lại cho ngươi. Trả tấn không thuộc con người, không trả tiền, lão tử chính là cho người xem cái gì mới thực sự là trả tấn không còn là con người. Mấy người kia xông lên, mặc kệ nam tử cầu xin tha thứ thế nào, chính là một hồi quyền đấm cước đá. Loại chuyện này mỗi ngày đều trình diễn, Lý Vân Tiêu cũng lười muốn xem đến. Đối với bạch tuộc quái kia, duỗi tay ra bằng ngón tay 300 vạn. Bạch tuộc quái kia lộ ra vẻ cổ quái, kêu là nói: ngươi lần này cũng là chém vào quá ác đi, thoáng một phát đã chém trúng 2/3. Như vậy đi, ta cũng không trả giá, một giá nói ngay 500 vạn nguyên thạch thì thành sao? Ta cũng là nhìn ngươi nhiệt tình ưa thích mới bán. Nếu như ngươi không phải thật tâm ưa thích, mặc cho ra bao nhiêu tiền ta cũng không bán. Không bán còn mẹ ngươi à? Lý Vân Tiểu mắng: hai tộc đều là một ít người bản tính thuần phác, từ lúc nào chạy ra gian thương dối trá như ngươi? Ở trên mặt đất sinh sống lâu như vậy, cũng đi theo học cái xấu. Lão tử nói là 3 vạn, nhiều thêm một khối nguyên thạch ta cũng không cần đâu. Đột nhiên một đạo thanh âm quái dị từ nơi xa truyền đến, khăng khắc cười nói: bảo bối của ta, người như thế nào chạy trốn thế? Ngay sau đó nam tử kia bị quần ẩu trên mặt đất, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, giống như đổi điên khóc hồ đền: giết ta, các người tranh thủ thời gian đánh chết ta đi, ta chính là có chết cũng không muốn lại rơi vào trong tay của người kia đâu. Vài tên dòng binh đoàn đều là nhướng mày, vừa muốn xoay người sang chỗ khác đã cảm thấy một cỗ hào quang hiện lên, tất cả đều là trên cổ kịch liệt đau đớn, thoáng một cái ngay sau đó đã mất đi trí giác. Đối với người khác xem ra, tình huống chính là một đạo quang mang hiện lên, sau đó truyền đến mấy thanh âm gãy cổ răng rắc. Sau đó vài tên dòng binh đoàn thân thể xa xa bay ra ngoài, rơi ngã trên mặt đất, sớm đã chết tuyệt. Tên nam tử còn lại kia khi trước bị quần ẩu, hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, giống như chứng kiến bất thế ác ma vậy. Bảo bối của ta, chẳng lẽ là ta có chỗ nào không khiến cho ngươi hài lòng sao? Vậy mà chạy khắp nơi đi ra, vẫn là theo ta trở về đi. Tên nam tử mới xuất hiện này cầm trong tay một chiếc khăn lụa, che miệng mà cười. 10 đầu móng tay dài bên trên sơn đầy màu đỏ, trên mặt thoạt sòn phấn, môi hồng răng trắng, mỹ nhãn như tờ, bộ dáng 10 phần thân yêu. Nháy mắt tên nhân yêu kia xuất hiện, Lý Vân Tiêu lại là đồng tử hơi co lại, nội tâm khiếp sợ. Yêu nhân kia khí thế tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng mới vừa rồi lúc ra tay, loại võ ý cường đại chấn động này vẫn để cho lòng của hắn cả kinh. Mà ngay cả bạch tuộc quái cũng là hai con người co lại thành một tiểu cầu, rất nhanh lại khôi phục lại, kêu lên nói: 3 vạn à, người giết người à? Người dứt khoát giết ta đi, coi như là trân châu, một viên lớn như vậy cũng không chỉ là 3 vạn đâu. Ta giết người, ta giết người. Nam tử trên mặt đất kia không biết từ đâu tụ tập lại dũng khí xông lên, một quyền đem hết toàn lực hướng trên người của nhân yêu đánh đến. Phía trên quyền phong kia phát ra hào quang hiển hách, người này dĩ nhiên là một gã vũ tông. Bang! Nhân yêu cười khẽ một cái, tay trái tiếp được một quyền của hắn, không ngừng dùng ngón tay trên nắm tay của hắn sờ tới sờ lui, thường thiệt nói: bàn tay nhỏ bé kiểu độn cỡ nào dùng để vùng nắm đấm thật đáng tiếc. Tay phải của hắn cầm khăn mặt bung lên, một đạo khí tức hồng nhạt bắn ra. Tên vũ tông nam tử kia lập tức dần dần mê ly lên, trước khi ánh mắt mất đi hào quang đã lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: 3 vạn, đó là giá cao nhất ta có thể đưa ra, bán thì bán, không bán thì cút. Bạch tuộc quái cả giận nói: đây là quê hang của ta, có lẽ nên cút đi là người mới phải chứ. Ây già, trân châu thật xinh đẹp nha, bạch tuộc ca ca, bao nhiêu tiền đấy? Đột nhiên chuyển đến thanh âm của yêu nhân kia, chỉ thấy hắn nắm tay tên vũ tông cường giả kia nhẹ nhàng bước đi tới, từ trên quầy hàng cầm lấy viên trân châu kia nhìn kỹ một hồi. Bạch tuộc quái nuốt một ngụm nước miếng, trong dạ dày một hồi quay cuồng, mồ hôi lạnh thầm đìa nói: 300 vạn trung phẩm nguyên thạch. Ê già, nhân điều nhõng nhẽo khẽ cười nói: xem 8 canh thạch của người, một bộ dáng người thành thật, ta thấy người rõ ràng chính là bát khiếu linh lung tâm nha. Ây, đáng tiếc, nếu như là 8 cái chân nhỏ hẳn là càng tốt hơn rồi. Lý Vân Tiêu vừa nghĩ tới 8 cái chân nhỏ cũng nhịn không được nữa, trong dạ dày đồ ăn lập tức xông lên, trực tiếp ở trước quầy hàng nôn liên tục. Nhân điều lúc này mới nhìn thấy Lý Vân Tiêu một cái, đột nhiên con mắt ngơ ngẩn phát ra ánh sáng lập lòe, trên mặt xuân sắc càng phát ra sáng lên. Bạch tổ quái cũng đã toàn thân run rẩy thoáng một phát, vội vàng từ trong tay nhân yêu đoạt lại hạt châu, cả giận nói: "Mua thì mua, không mua điên cút nhanh lên." Lý Vân Tiêu vỗ ngực một cái, ổn định cảm xúc, sắc mặt đều có chút trắng bệch nói: 300 vạn thì 300 vạn, ta mua, mau mau đem trân châu đưa cho ta." Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khắc cũng không nhịn được nữa. Ở bên cạnh nhân yêu kia thêm một giây đồng hồ thôi, đều cảm thấy muốn nôn ra mặt rồi. Bạch tổ quái cũng là tâm tư đồng dạng, đem hạt châu đưa tới nói: "Bang." Nhân yêu rất nhanh vô cùng đem tay của bạch tổ quái bắt tới trong tay mình, nhõng nhẽo cười nói: 300 vạn ta cũng mua." Bạch tổ quái chỉ cảm thấy tay đối phương không chỉ có bắt lấy trân châu, vẫn còn ở trên tay của hắn sờ tới sờ lui, lập tức nổi da gà tại trên thân thể, vội vàng đem tay rút về nói: "Tranh thủ thời gian trả tiền, trả tiền mau, ta còn kết thúc công việc nào, ớn quá." Hắn đem cánh tay bị tên nhân yêu kia sờ sờ lên giơ cao cao, hận không thể đem cánh tay này chém vứt đi, duỗi ra một cái tay khác đưa ra thu tiền. Từ hồ nghĩ đến cái gì, hắn biến sắc, đem cái tay kia cũng thu hồi lại, chỉ trên mặt đất mà nói: "Đem tiền để xuống đất là được." Lý Vân Tiêu tiến lên một bước cả giận nói: "Ta xin ngươi lên đường bây giờ, bạch tuộc đâu? Chẳng lẽ không có thứ tự đến trước đến sau sao?" Bạch tuộc quay liếc nhìn hắn một cái, miệng mồi nói: "Dạ, hạt trong cách ở đó, có bản lĩnh tự ngươi cầm lấy đi." Yêu nhân kia lấy ra một túi trữ vật, đổ ra 300 vạn trung phẩm nguyên thạch, sau đó đối với Lý Vân Tiêu cười mà nói: "Tiểu đệ đệ đừng nóng vội, viên đồng hành Quyền Minh Châu này tuy rằng trân quý, nhưng bởi vì cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tặng danh nhân, cả cả tạm mua được chính là muốn đưa cho tiểu đệ đệ đấy." "Cái gì? Đây là Đông Hải Nguyệt Minh Châu?" Bạch tổ quái lập tức sắc mặt thay đổi, kinh hãi mở to hai mắt. Đông Hải Nguyệt Minh Châu chính là hải tộc chí bảo, chính là Đông Hải giao nhân nhất tộc thánh nữ và lúc rơi lệ mới có thể ngưng tụ mà thành hạt châu. Tương truyền là vật thuần khiết nhất trên thế gian, có thể tinh lọc hết thảy năng lượng xấu, giá trị khó có thể đánh giá được. Trên đời truyền lưu một câu thuyết pháp như vậy: Tương Hải Nguyệt Minh Châu hữu lệ, Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên. Đó chính là hai loại chí bảo đại tinh khiết nhất thế gian. Đông Hải Nguyệt Minh Châu cũng là Lam Điền Noãn Tâm Ngọc. Hai kiện bảo bối này không những có thể tinh lọc thế gian các loại lực lượng, hơn nữa nếu là đeo ở trên người mà nói, có thể chống cự tầm ma xâm lấn, dự phòng các loại tình huống tẩu hỏa nhập ma trong khi tu luyện, vạn kim khó cầu. Bạch tử quái giờ phút này triệt để phát mộng. Nếu thật là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đừng nói 300 vạn, coi như là 30 tỷ cũng mua không được đâu. Oe! Lý Vân Tiểu cưỡng ép, đem đồ ăn trong dạ dày đe xuống, sắc mặt một hồi trắng bệch. Hắn cũng không nghĩ ra đối phương vậy mà nhận ra Đông Hải Nguyệt Minh Châu này. Hắn cũng là bởi vì duyên cớ thần thể, lúc này mới có một tia cảm ứng. Nếu không thì tuyệt đối không thể ở bên trong một đống tạp hóa này lấy ra một viên hạt châu như thế được. Nhân yêu kia vươn tay ra, hạt châu đã nằm ở trong lòng bàn tay của hắn, đưa cho Lý Vân Tiêu rồi nói: "Tiểu đệ đệ, cầm đi đi. Ca ca đối với người mới quen đã thân, đây liền xem như là lễ gặp mặt vậy." Cánh tay kia xanh miết như ngọc, thật giống như cánh tay nữ tử bình thường, ngả vào nước trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu giật mình, vội vàng nhảy ra xa hơn 10 mét, xa xa chỉ vào hắn mà nói: Người đem hạt châu lại để xuống đất là được, sau đó thối lui 100 mét, ta tự mình lấy." Đột nhiên một cỗ lực lượng vẹn vẹn bạo phát đi ra. Khi tới trên người bạch tuộc quái lập tức vọt tới đỉnh điểm, một tay đỡ hướng hạt châu kia chộp tới. Bảy cánh tay khác cũng không có rảnh rỗi, một cái đem quầy hàng trên mặt đất xoáy lên. Hai cánh tay niết khởi quyết ấn, từng đạo kim quang trán phóng ra. Còn có trên hai cánh tay hào quang chớp động, phân biệt hiện ra lưỡng thanh trường kiếm. Hai cánh tay cuối cùng một quyền một trưởng đã hướng phía nhân yêu kia đánh đến. Ngay sau khi xác định hạt châu này chính là Đông Hải Nguyệt Minh Châu, hắn lập tức đổi ý. Đông Hải Nguyệt Minh Châu, đối với bọn họ hải tộc mà nói, không chỉ là chí bảo có thể cho tu luyện làm nhiều công ít, nhưng lại có một tầng ý nghĩa thập phần trọng yếu. Căn bản không có hải tộc sẽ đem loại vật này bán đi. Nhân yêu trong mắt nhẹ nhàng nghiêng ở một bên, nhìn chăm chú tên bạch tổ quái, cười lạnh lạnh mà nói: "Quái vật xấu xí tám cánh tay, lại dám quấy rầy ta cùng tiểu đệ đệ lần đầu tiên gặp mặt, thật là đáng chết."

Yêu nhận tốc độ dĩ nhiên trực tiếp vượt qua hắn, đưa hắn chặn đường trên không trung, cười lạnh lạnh nói: "Ta biết rõ người muốn đi đâu, chỗ kia thật có mấy gia hỏa khó giải quyết, chẳng lẽ người cùng bọn hắn là một đám?" Lý Vân Tiêu trong nội tâm cả kinh. Địa phương hắn muốn đi đúng là chỗ Thiên Nhất Các cao thủ ẩn giấu. Đinh Đình Nhi lại để cho Chu Tường cẩn thận theo dõi Thiên Nhất Các, lúc này mới tra ra được chỗ ẩn thân của đám cao thủ, mới tiến vào Kinh Ca Lâm Địa, đang ở trong thành Nam này. Lý Vân Tiêu cũng là muốn đem nhân yêu dẫn đi qua, sau đó dẫn phát hỗn loạn, lại để cho yêu nhân kia cùng với đám người Thiên Nhất Các xung đột, không thể tưởng tượng được lại bị nhìn thấu. Hơn nữa yêu nhân kia dĩ nhiên cũng biết chỗ kia có ẩn dấu cường giả. Hắn đến cùng là người nào? Nhân yêu phối hợp ra nói: "Trong khoảng thời gian này, Khinh Ca Lâm Địa giống như không quá thái bình, liên tiếp xuất hiện không ít cao thủ rồi." Hắn nhìn chằm chằm vào phía xa, hiếm có lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói: "Nhưng người kia hẳn là Thiên Nhất Các, chẳng lẽ ngươi là người của Thiên Nhất Các?" Lý Vân Tiêu cười lạnh nói: "Biết rõ là tốt rồi, đợi lát nữa đồng bạn ta đến thì tất nhiên đem người xé xác." Trong mắt của yêu nhân xẹt qua một tia ngưng trọng, nhưng thì cụ vẫn nét mặt tươi cười như hoa, khăng khạc nói: "Ai già, hay cho tiểu đệ đệ không có lương tâm, người ta chỉ là muốn tặng ngươi một viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu mà thôi, thứ này bao nhiêu người đoạt phá đầu không đều chiếm được đấy." Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy một hồi cúc hoa lạnh toát, lại nói: "Người ta giá đi, viên Đông Hải Nguyệt Minh Châu này ta muốn mua. Nếu người đã biết ta là người của Thiên Nhất Các, đã biết rõ tuyệt đối sẽ không có giá tiền không đưa ra nổi. Người ưa thích nam nhân thì ta không quản, nhưng nếu là muốn đánh chủ ý tới ta, ta sẽ khiến cho người chân chân chính chính biến thành nữ nhân đấy." Trong mắt của nhân yêu này tràn đầy vẻ u oán, giận dữ nói: "Nếu như người ta thật sự là nữ nhân thì hay rồi, người cũng sẽ không để ý đến người ta chứ." Lý Vân Tiểu cũng nhịn không được nữa, liền nước đắng đều ọe cả ra, cả giận nói: "Đừng cho là ta đang đe dọa ngươi. Có nghe qua thuật luyện sư tên gọi là Phong Tử Kiệt không? Truyền bồn chơi đùa nhân thể khí quan biến thái. Rất nhiều năm trước hắn đang nghiên cứu trở bí pháp, đem nam nhân biến thành nữ nhân, đem nữ nhân biến thành nam nhân. Hiện tại hắn ngay tại một chỗ bí mật của Thiên Nhất Các ta. Nếu là ngươi chọc tức bổn thiếu gia, ta liền cho ngươi trở thành nữ nhân chính thức đấy." Nhân yêu trên mặt ngẩn ngơ, lộ ra vẻ không thể tin được, trên mặt hiện lên một mảng ửng hồng, kích động nói: "Phong Tử Kiệt không phải chết rồi sao? Hắn vẫn còn sống à? Người thực có thể đem ta biến thành nữ nhân chân chân chính chính à? Không phải đang gạt ta chứ?" Cái này đến phiền Lý Vân Tiêu ngốc trệ ở đó. Hắn nhìn thấy nhân yêu kích động từng bước một đi tới, sợ tới mức liên tiếp lui về sau, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa nói: Người có ý tứ gì?" Nhân yêu trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, hưng phấn nói: Nữ nhân, ta muốn trở thành nữ nhân, ta muốn biến thành chân chân chính chính là nữ nhân. Nếu như là Phong Tử Kiệt mà nói, nhất định có thể làm được, đúng không? Người giúp ta van cầu người giúp ta." Lý Vân Tiểu tắt tiếng. Nhân yêu đứng ở không trung, kích động có chút phát run để nói: "Những người này đến, ta bắt không ít thuật luyện sư, lại để cho bọn hắn nghiên cứu phương pháp đem nam nhân biến thành chính thức nữ nhân. Thí nghiệm hơn 1000 lượt, nhưng lại không một lần thành công. Toàn bộ là một đám thùng cơm. Về sau ta rốt cuộc tuyệt vọng, đem những tên thuật luyện sư kia toàn bộ đơn giản biến thành nữ nhân hết. Nhưng nếu như là vị Phong luyện sư kia trong truyền thuyết mà nói, nhất định sẽ có biện pháp đúng. Chỉ cần ngươi giúp ta, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng với ngươi." Lý Vân Tiêu giàn nàn nuốt một cụm nước miếng, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ngượng ngùng nói: "Thì ra là như thế. Vị Phong thuật luyện sư kia thật là có biện pháp. Đừng tới đây. Người lưu ra phía sau đi. Người lại đi thêm một bước nữa, đời này đừng hòng muốn trở thành nữ nhân chính thức nhá." Yêu nhân kia nghe xong quả nhiên đứng ở không trung, không dám động thoáng một chút, trong mắt tràn đầy tâm thần bất định cùng vẻ chờ mong. Lý Vân Tiêu nội tâm điên cuồng mắng chửi không thôi nói: "Đã biến thái. Trên đời này như thế nào có nhiều kẻ biến thái như vậy? Lục trực lão tử tại thời điểm Vũ Đế đỉnh phong nên đem bay tiền biến thái trên đời này toàn bộ quét sạch một lần. Hiện tại cũng sẽ không gặp phải bọn biến thái này nữa rồi." Nhân điều ánh mắt sau khi kích động liền lộ ra vẻ hoài nghi nói: "Ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa gạt ta không? Phong Tử Kiệt thật không có chết. Hơn nữa ngươi thật có thể đói động được hắn à?"